Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2981 mơ hồ quang huy. Góc truyện audio.com, Bạch tiền bối tu, lúc này, hắn thật muốn cho Bạch Mã một cước. Ngươi coi đùi ta là cái gì? Luôn luôn nhớ ta đùi. Nếu không phải ta đầu này đùi đã lắp không quay về ta sao lại cho các ngươi dò ngó nó cơ hội? Bạch Mã đối Bạch Tu nháy nháy mắt cùng sử dụng móng ngựa trong hư không hỏa. Nó viết không phải thái cổ ngôn ngữ hoặc viễn cổ ngôn ngữ, mà là một loại chỉ có nó cùng Bạch Tu nhận biết văn tự chỉ thuộc về lúc trước thiên đạo Bạch Văn Tử. Bên cạnh người đều không biết nó đang viết gì. Bạch U ánh mắt xuyên thấu qua kim đại thối tại vậy được văn tự bên trên liếc qua. Một lát sau, cho ngươi mượn, Bạch tiền bối tu thanh âm tựa như là đang cắn răng nghiến răng. Hắn cảm giác mình đời này, đều bị, thiên đạo Bạch, ăn gắt gao, rõ ràng đều là cùng cái. Bản nguyên, dọc theo người ra ngoài hai cái khác biệt cá thể, vì cái gì luôn luôn hắn tại ăn thiệt thòi. Bạch Mã nghe vậy, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, cười giống một cái ngây thơ hài tử. Bạch tiền bối tu thở dài, đối đạo tử nói, như vậy, chúng ta trước hết thử một chút đi. Đạo tử đạo hữu, ngươi trước tiên ở bên cạnh hiệp trợ, nếu như nửa đường ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng tốt lập tức bổ cứu. Lại nói, thân là hủy diệt cùng phá hư cựu chúa tể, vì cái gì hắn không phải như thế phí hết tâm tư cứu vớt thế giới. Cựu chúa tể cứu vớt thế giới, câu nói này nghe liền họa phong vặn vẹo. Không có vấn đề, tạ ơn các vị bạch đạo hữu ở thời điểm này xuất thủ tương trợ. Ta sẽ lợi dụng thiên đạo quyền hạn, tùy thời bổ cứu. Nếu như có thể tạm thời đem ra hỏa này một mực phong ấn, liền tốt. Đạo tử đáp, nếu như mấy vị này bật hách, bạch đạo hữu, thật có thể đem, đen nhánh mặt trời, tạm thời phong ấn thỏa đáng, vậy hắn liền có thể chống đi tay đến, tại chư thiên vạn giới bố trí một chút chuẩn bị ở sau. Tỷ như điên cuồng đi cường hóa một chút, công đức võng lạc bố trí một chút phụ trợ công đức võng lạc công đức chi lực tiết điểm. Nếu như thời gian đầy đủ, hắn còn hy vọng có thể nghiên cứu một chút khắc chế. Bất hủ đen nhánh mặt trời, hạt sắt truyền nhiễm phương án, vừa vặn trong tay hắn có, đen nhánh mặt trời, trước đó truyền cho hắn nửa cái hàng tinh virus ban đầu phiên bản thoáng chỗ sâu nghiên cứu một chút lại chế tạo ra áp chế virus truyền nhiễm tốc độ phương án, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Đạo tử đã tại vì tương lai tính toán, hắn muốn đánh một cái chênh lệch thời gian, tại hắn cái này 8, 5 nhậm thiên đạo, sụp đổ về sau, đến, tân thiên đạo kế nhiệm, trong khoảng thời gian này, tranh thủ có thể đem. Đèn nhánh mặt trời, gắt gao đặt tại trong phong ấn, đừng để nó nhảy ra gây sự. Nếu như đối phương tại thứ 9 thiên đạo tiền nhiệm trước đó, liền phá phong mà ra, đạo tử hy vọng chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể làm bá tống đạo hữu tranh thủ thời gian. Trước đó, đèn nhánh mặt trời cũng đã nói, thứ 9 thiên đạo là phi thường đặc thù một nhiệm kỳ thiên đạo. Vị này thiên đạo, chính là thế giới chuyển hướng. Như thế mấu chốt một nhiệm kỳ thiên đạo, đạo tử hy vọng có thể để. Bá tống, đỉnh lên, hắn tin qua bá tống, mà lại, người hắn quen biết bên trong đã không có người so bá tống càng thích hợp. Kỳ thật lúc đầu, Xích Tiêu Tử đạo trưởng, là cái phi thường thích hợp, hạ nhiệm thiên đạo, hậu tuyển, muốn thực lực có thực lực tri thức uyên bác tính cách cũng tốt. Góc truyện audio.com, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Xích Tiêu Tử đạo trưởng lúc đạo tử thậm chí cảm giác đối phương khí chất cùng mình sư phụ. Nho gia thánh nhân, có mấy phần rất giống. Đều là loại kia phi thường đáng tin tồn tại. Đáng tiếc, Xích Tiêu Tử đạo trưởng chí không tại thiên đạo, hứng thú của hắn là bồi dưỡng một tôn thiên đạo ra. Mà trừ Xích Tiêu Tử đạo trưởng bên ngoài mấy vị khác người quen, hoặc là vô tâm thiên đạo, hoặc là trong tính cách có thiếu hụt cố lên a, bá tống. Đạo tử tại nội tâm vì Tống Thư Hàng chúc phúc, giới sau thiên đạo thực tế quá trọng yếu, vừa tiền nhiệm chỉ sợ cũng phải đối mặt. Đèn nhánh mặt trời, hủy diệt thế giới kế hoạch, trách nhiệm phi thường trọng đại. Thậm chí vận khí không tốt đen nhánh mặt trời nếu như sớm phá quan mà ra. Mà hắn lưu lại chuẩn bị ở sau lại tác dụng không lớn, cái kia hạ nhiệm thiên đạo tiền nhiệm trước chính là địa ngục cấp hình thức bắt đầu. Chỉ sợ vừa đời trước liền phải đối mặt một cái sụp đổ chư thiên vạn giới. Không chỉ có muốn đánh chênh lệch thời gian, còn phải cho bá tống đạo hữu cường hóa cơ hội. Tranh thủ đem hắn bằng nhanh nhất thời gian đẩy lên thứ 9 thiên đạo vị trí. Đạo tử thầm nghĩ trong lòng. Như vậy, bắt đầu hành động đi, đạo tử đạo hữu, để Thư Hàng từ nhập mộng trạng thái bên trong lui ra ngoài. Bạch tiền bối tu lên tiếng nói, trong bất chi bất giác bạch tiền bối tu thành tiếp xuống hành động người phụ trách chỉ huy đại cục. Không có vấn đề, thân là thiên đạo, đạo tử, lại giống như là cái người thi hành, Tống Thư Hàng, bá giới, bên trong, nguyên cự nhân tiểu hành tinh hiện tại đã thành, bá tinh cùng Thái Dương thuyền làm bạn, lẫn nhau xoay chậm chậm. Tống Thư Hàng lưu luyến không rời từ. Nhập mộng trạng thái, bên trong kết thúc, thiên đạo tầm nhìn thật là một cái đồ tốt. Nhập mộng thiên đạo lúc lấy thiên đạo ánh mắt quan sát chư thiên vạn giới, mỗi một phút mỗi một giây, đều có thể thu hoạch được không tưởng tượng nổi lĩnh ngộ. Nếu như còn có cơ hội lại nhập mộng một lần đạo tử tiền bối liền tốt. Chờ chút ta có lẽ thật đúng là có cơ hội, lại nhập mộng một lần đạo tử tiền bối. Tống Thư Hàng nhớ tới cái kia, lão bá Tống, nếu như lão bá Tống là tương lai hắn, vậy liền đại biểu cho tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ còn nhập mộng một lần. Đạo tử tiền bối chứng đạo bất hù, trạng thái, lại lấy, thiên đạo thị giác, quan sát một lần chư thiên vạn giới, tập trung vào Thư Hàng, không biết bạch số 33 lên tiếng nói, tại, Tống Thư Hàng lấy lại tinh thần. Lúc này, tại bên cạnh hắn xoay tròn lấy ba bộ 33 thú tổ hợp pháp khí. Trong đó có một bộ khí chất thành thục là thiên đạo bạch lưu cho bạch tiền bối bộ kia. Mặt khác có hai bộ, sinh động không được, nghịch kình khí linh tiểu tiên tử dẫn đầu, sau lưng có 65 tiểu quang cầu, đi theo khí linh tiểu tiên tử đại tỷ đầu sau lưng xoay tròn lấy. Đi thôi, Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái khí linh tiểu tiên tử. Ea, khí linh tiểu tiên tử khéo léo gật đầu, nàng duỗi ra ngón tay, chỉ hướng phía dưới không biết bạch một. 33 hào đại trận, sau một khắc ba bộ tổ hợp pháp khí, hướng phía dưới trận pháp độn đi, dung nhập trong đó. Liền Tống Thư Hàng trên tay phải, nghịch kình quyền sáo, cũng rụng xuống, mất đi quyền sáo bảo hộ về sau Tống Thư Hàng. Giám định bí pháp, liền có chút dục dịch ngóc đầu dậy tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Góc truyện audio.com phía dưới truyền đến một tôn không biết bạch tiếng kêu gọi. Đi lên, Tống Thư Hàng toàn lực vận chuyển thể nội tiên nguyên, trường sinh giả cấp lực lượng thôi động tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sau đó có tam thập tam thú hư ảnh hóa thành thực chất hiển hiện sau lưng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, thánh viên ban đồng ca, lại tăng thêm 33 tôn trợ lực, tại pháp khí công pháp, phong ấn trận cộng minh bên dưới toàn thể không biết bạch. Trận pháp bị toàn bộ di chuyển, hướng phía đã sớm mở tốt cổng không gian đối diện mộng giới độn đi. Tại đối diện, bạch tiền bối tu buông ra đối kim đại thối khống chế. Bạch mã hóa thành một đạo quang ảnh ký thác đến đầu này đùi bên trong. Kim đại thối bay lên, hạ xuống phong ấn trận pháp hạch tâm chỗ trở thành áp trận chi vật. Nhưng cường hóa còn không có kết thúc, bạch tiền bối khống chế. Thế giới thụ điều động mộng giới giới chủ quyền hạn cùng lực lượng ra chỉ tại phong ấn trận bên trên. Thành sao, Tống Thư Hàng trở lại mộng giới, nói khẽ, hắn mất đi găng tay tay phải trong hư không lung lay, trong lúc mơ hồ tản ra yếu ớt quang huy cách trương.